Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Phần 4 sẽ được mở đầu bằng chương thứ 16 với nhan đề Chọn đúng nghề, tìm được đúng nghề và sẽ không bao giờ phải chọn lại từ đầu. Người ta nói rằng khi sống thì chỉ biết hướng về phía trước, còn muốn hiểu cuộc sống thì nhìn lại phía sau. Điều này cũng đúng với sự nghiệp. Mỗi lần tôi hỏi chuyện những ai thành đạt trong sự nghiệp về những công việc đầu tiên của họ thì phản ứng tức thì gần như là ai cũng cười. Ông chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Procter & Gamble là Ari Lefty cho biết ngày trước ông cứ nghĩ mình sẽ trở thành một giáo sư nghiên cứu lịch sử thời kỳ phục hưng. Thế rồi kế hoạch cho sự nghiệp bay hơi khi ông bỏ dở đại học để tham gia vào lực lượng hải quân trong 2 năm, rồi 6 năm sau đó là quản lý cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán đồ chuyên dụng gần một cơ sở hải quân ở Tokyo. Hay như Meg Whitman, chị bắt đầu sự nghiệp của mình là tư vấn quản lý, sau đó đầu quân cho Disney để mở cửa hàng đầu tiên ở Nhật Bản, rồi chuyển sang Skyride để khôi phục lại nhãn hiệu Kit, sau đó thì tiếp quản công ty FTD, rồi chuyển sang Hapro để quản lý các bộ phận Pleiku và Mr. Potato Head. Có vẻ như rất có lý nếu Meg Whitman sẽ lên làm giám đốc eBay, một công ty bán lẻ đủ thứ trên đời đúng không? Nhưng bạn biết đấy, chẳng có gì là theo kế hoạch trong sự nghiệp của chị ấy cả. Thậm chí, vài năm trước đây, eBay còn chưa ra đời. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn chẳng thể biết công việc nào sẽ đến với mình. Thực ra, nếu bạn gặp được ai đó trung thành đi theo con đường sự nghiệp đã vạch sẵn của mình, thì hãy đứng ngồi cạnh người đó trong bữa tối sẽ tẻ nhạt lắm đấy. Đương nhiên là tôi sẽ không nói bạn để cho số phận định đoạt con đường đi của mình. Một công việc tốt có thể làm cho cuộc sống của bạn thú vị và đem lại nhiều ý nghĩa. Một công việc không thích hợp có thể vắt kiệt sức sống của bạn. Nhưng làm thế nào để chọn được đúng nghề? Câu trả lời trước hết thật đơn giản. Bạn phải trải qua một quá trình lặp đi lặp lại, lên bổng, xuống trầm và tốn thời gian mà mọi người lao động đều phải trải qua. Chọn lấy một nghề, tìm xem mình thích hợp cái gì và không thích cái gì ở nghề này, và mình giỏi và không giỏi cái gì ở nghề này. Sau đó thì đổi nghề để tiếp cận gần hơn với ngành nghề phù hợp. Và cứ làm như vậy cho đến một ngày bạn nhận ra mình đã làm đúng nghề, bạn thích công việc mình đang làm và bạn sẵn sàng chấp nhận đánh đổi. Vâng, phải đánh đổi vì hiếm có công việc nào là hoàn hảo. Bạn có thể yêu thích công việc của mình, nhưng giá như tiền nhiều hơn thì tốt. Hay bạn chỉ yêu thích mỗi công việc thôi, nhưng lại chẳng yêu mến gì đồng nghiệp. Cho dù ở khía cạnh nào, thì vẫn có một công việc phù hợp với bạn. Mục đích của tôi trong chương này là hướng dẫn cho bạn cách để rút ngắn quá trình tìm được công việc phù hợp và hy vọng là đỡ kỳ bí hơn. Làm thế nào? Cũng may là hầu hết các công việc đều phát ra những tín hiệu để cho thấy bạn có phù hợp hay không. Những tín hiệu đó áp dụng cho công việc ở mọi cấp độ trong tổ chức, với những người vừa mới ra trường, với một vị quản lý cấp trung đang cố leo lên, hay một cán bộ cấp cao đang muốn tranh ngôi vị đứng đầu. Tất nhiên, cũng có những tình huống đặc biệt trong quá trình đi tìm việc đòi hỏi phải có sự cân nhắc riêng. Ví dụ tìm công việc đầu tiên, tìm công việc khi mắc kẹt trong một tình trạng khó gỡ và tìm công việc sau khi nghỉ việc ở một công ty. Chúng ta sẽ xem xét tất cả những tình huống đó vào cuối chương này. Nhưng trước hết, hãy nói đến những tín hiệu chung, cả tốt và xấu của một công việc phù hợp. Hình dung bạn đang xem xét một công việc mới. Coi đó là một dấu hiệu tốt nếu. Sẽ là đáng ngại nếu. Con người. Coi đó là một dấu hiệu tốt nếu bạn rất thích mọi người ở đó. Bạn có thể quan hệ tốt với họ và thực tế thì cũng thích làm cùng với họ. Thậm chí những người ở đó còn suy nghĩ và hành động giống như bạn nữa. Sẽ là đáng ngại nếu bạn cảm thấy mình phải tạo dựng cho mình một cái vỏ bọc. Sau khi tới công ty, bạn thấy rằng mình chẳng cần phải làm bạn với tất cả những ai làm việc cùng. Cơ hội. Coi đó là một dấu hiệu tốt nếu công việc sẽ cho bạn cơ hội để lớn lên với tư cách là một con người và một người trong nghề, và bạn có cảm giác là mình sẽ học hỏi được nhiều điều ở đó, những điều mà thậm chí trước đó bạn chưa bao giờ biết mình cần phải học. Sẽ là đáng ngại nếu bạn được thuê làm như một chuyên gia và khi tới đây cứ như thể bạn là người giỏi nhất nơi này. Cơ hội, coi đó là một dấu hiệu tốt nếu công việc mang lại cho bạn cái mác vì bạn đang ở trong một doanh nghiệp và một ngành có tương lai. Sẽ là đáng ngại nếu ngành này đã phát triển đến cao trào rồi hoặc có những khó khăn về kinh tế và chính công ty đó vì một số lý do sẽ chẳng thể mang lại cho bạn nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Làm chủ, coi đó là một dấu hiệu tốt nếu bạn đang chọn lấy một nghề cho bản thân hoặc bạn hiểu rằng mình đang làm vì ai và bạn cảm thấy ổn với cái giá phải trả. Sẽ là đáng ngại nếu bạn phải làm một công việc vì một số người khác như vợ, chồng muốn bạn ít đi công tác hơn hoặc ngày xưa một giáo viên lớp 6 đã chê bôi bạn chẳng bao giờ làm được cái gì. Nội dung công việc, coi đó là một dấu hiệu tốt nếu bản chất công việc làm bạn thấy mê, rất thú vị và có ý nghĩa với bạn và thậm chí còn chạm đến tâm hồn bạn. Sẽ là đáng ngại nếu công việc thì cũng chỉ là công việc, bạn nói rằng cứ thế này mãi không biết bao giờ sẽ tốt hơn đây, hay đành phải chấp nhận vì kiếm tiền thôi. Đôi lời về tiền lương. Trước khi chúng ta nói về từng dấu hiệu trên một cách chi tiết hơn, thì xin có một vài suy nghĩ về tiền lương, một vấn đề lớn trong bất cứ cuộc thảo luận nào về công việc. Chẳng có gì chán hơn là có một người kiếm được ít tiền trong công việc phát biểu rằng tiền chẳng là gì đối với người đi xin việc. Tôi thì không cho là như vậy. Thực ra tôi sẽ nói rằng đương nhiên tiền là quan trọng rồi, rất quan trọng là đằng khác. Khi tôi nhận công việc đầu tiên, tôi có nhiều lời mời, nhưng lời mời từ GE hơn những chỗ khác $1,500 một năm. Vừa mới ra trường là một người trắng tay, tôi cảm thấy số tiền $1,500 đó thật lớn và nó tạo ra sự khác biệt trong quyết định của tôi. Một năm sau, tôi được tăng lương lần đầu tiên ở GE. Khi tôi nhận thấy rằng khoản tiền đó chẳng khác những người khác trong đơn vị mình, thì sự cuồng tín của tôi vào quan niệm trả lương phải đúng với giá trị mách bảo tôi rằng hãy quên nơi này đi. Nhưng tôi không bỏ việc ngay mà chờ cho tới khi tìm được một công việc khác trong một công ty hóa chất ở Skokie, bang Illinois, trả tôi cao hơn 25%. Cuối cùng thì tôi cũng được thuyết phục ở lại với GE, nhưng tôi nói tôi sẽ không ở lại nếu như công ty không trả bằng mức lương mà Skokie hứa hẹn cho tôi. Bởi vì bạn chẳng có cách nào tách tiền ra khỏi quyết định về công việc và sự nghiệp, nên điều tốt nhất bạn có thể làm là phải quen với cách nghĩ bao nhiêu tiền thì sẽ có ý nghĩa đối với mình. Hãy nhớ rằng khi bạn nói một cách thanh cao rằng tôi chẳng quan tâm đến giàu có làm gì thì đấy là một chuyện, còn việc phải sống với quyết định đó trong nhiều năm, đặc biệt là để cho số tiền được vay mua nhà và lương hưu được tích lũy dần dần thì lại là chuyện khác. Chẳng có gì là xấu khi người ta thích tiền hay tỉnh bơ với tiền hay ở giữa hai trạng thái này. Nhưng nếu bạn không thành thực với bản thân về những cảm giác đó trong những năm đầu đi tìm việc, sau này bạn sẽ phải hối tiếc. Bây giờ xin chuyển sang các tín hiệu báo cho biết đâu là công việc phù hợp. Sẽ chẳng có cái nào quan trọng hơn cái nào cả, vì tất cả đều là quan trọng hết. Con người. Tín hiệu đầu tiên là con người. Sở dĩ nói như vậy khi mọi thứ khác liên quan đến công việc đều hoàn hảo cả, công việc, lương, địa điểm. Nhưng nếu bạn không ưa gì đồng nghiệp trong mỗi ngày làm việc thì công việc đó đúng là một sự tra tấn. Điều này tưởng như là rõ ràng, nhưng tôi ngạc nhiên vì thường gặp nhiều người làm việc trong các công ty mà không hề chia sẻ những tình cảm chung của tổ chức. Ý tôi muốn nói là những giá trị, tính cách và hành vi, từ chuyện người ta làm việc chú tâm đến mức độ nào, tới chuyện họ cảm thấy thoải mái ra sao khi tiếp xúc với nhau, tới chuyện họ thẳng thắn với nhau như thế nào khi đánh giá kết quả làm việc và họ có cười nhiều trong các cuộc họp hay không. Nếu bạn vào một công ty mà ở đó suy nghĩ của bạn không hợp, thì bạn sẽ tự thấy mình phải sắm một cái vỏ bọc để hòa nhập, phải đóng giả thành một người khác mỗi ngày, sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn. Tôi biết một phụ nữ, chúng ta cứ tạm gọi là Claire đi, có bằng quản trị kinh doanh và trở thành người quản lý cho một tổ chức phi lợi nhuận sau khi tốt nghiệp. Ban đầu, Le nghĩ rằng mình đã chọn được một công việc như ý, vì cô ấy có thể sử dụng kỹ năng kinh doanh của mình để điều hành tổ chức và vẫn có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn theo như lời cô ấy. Nhưng nhiều năm sau, Claire lại rơi vào thế bí, đồng nghiệp của cô rất chậm chạp mỗi khi phải đưa ra quyết định. Cô ấy nhớ lại là chẳng có gì khác nhau khi phải chọn chỗ ăn trưa hay đưa ra một kế hoạch tiếp thị. Ai cũng muốn người khác nghe ý kiến của mình. Mọi người lúc nào cũng phải đi đến thống nhất. Tôi như muốn phát điên. Cái tổ chức này có đủ mọi ý định tốt đẹp nhưng chẳng có gì được thực hiện hết. Cuối cùng, Claire quyết định cô không thể chịu đựng thêm được sự khác biệt về lối suy nghĩ trong môi trường phi lợi nhuận đó nữa. Và cô bắt đầu tìm một công việc tư vấn trong khu vực tư nhân. Cô tìm được một công ty và tự an ủi là mình có thể làm việc ở đó và giữ được một chân hoặc một ngón chân trong thế giới của những người có phong cách làm việc đúng đắn đó. Nhưng vấn đề là công ty đó lại không nhận cô. Cô không làm việc được với tốc độ và sức căng như chúng tôi mong muốn. Họ nói với cô như vậy. Chúng tôi cần những người thả xuống đất là chạy luôn. Cơ bản thì họ nói, chúng tôi cần những người như chúng tôi. Là vẫn phải làm việc ở tổ chức phi lợi nhuận đó, chấp nhận ở đó và cố gắng hết sức. Điều đáng buồn là cô nói, tôi đã tìm được những người của mình ở công ty tư vấn đó, nhưng đã quá muộn. Họ không thấy được là tôi có thể giống như họ. Trong sự nghiệp, bạn cũng phải tìm ra người của mình, càng sớm càng tốt. Thậm chí, cho dù công việc có lý tưởng đến cỡ nào trong mọi khía cạnh, nhưng nếu không chia sẻ tình cảm chung, thì đó cũng không phải là công việc lý tưởng đối với bạn. Cơ hội. Tín hiệu thứ hai, báo hiệu việc có phù hợp với công việc hay không là cơ hội, tức là công việc đó tạo cho bạn bao nhiêu cơ hội để phát triển và học hỏi. Đương nhiên, kiếm được một việc ở nơi mà bạn cho rằng sẽ không có vấn đề gì thì thật quá tốt. Khi đó thì thành công sẽ không chỉ là về tâm lý mà còn cho cả túi tiền. Nhưng dù là công việc gì thì bạn cũng cần phải cảm thấy đó là một sự thách thức. Nó phải làm cho bạn nghĩ rằng mình có thể làm được phần lớn công việc, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có những kỹ năng và kiến thức trong công việc này mà mình chưa có. Mình sẽ học hỏi được điều gì đó ở đây. Nói cách khác, bất kể công việc mới nào cũng phải làm cho bạn cảm thấy rằng mình phải cố gắng, chứ không phải là mâm cỗ bày sẵn. Tại sao? Vì rằng cố gắng lớn lên. Học hỏi, tất cả những hoạt động này làm cho bạn được gắn kết với công việc và đem lại nguồn động lực cho bạn. Những hoạt động đó có tác dụng làm cho công việc trở nên thú vị hơn và làm cho bạn phải đầu tư suy nghĩ. Vâng, một công việc phải cố gắng sức làm tăng khả năng va chạm của bạn. Đó chính là lý do tại sao bạn cần gia nhập một công ty nơi mà sự học hỏi thực sự có giá trị, nơi mà sự phát triển cho mỗi thành viên là một mục tiêu thực sự, nơi mà sai sót không phải lúc nào cũng chết người và nơi có nhiều người xung quanh bạn, để bạn có thể tiếp cận nhờ họ chỉ bảo và tư vấn cho mình. Nhân đây cũng xin nói thêm, sự cố gắng không nên và đừng nên chỉ diễn ra vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp của một người. Lấy trường hợp của Robert Barbie, người điều hành công ty môi giới AG Edward làm ví dụ. Bob cho biết rằng anh đã hai lần làm những công việc thực sự phải gắng sức, hai công việc cách nhau 26 năm. Lần đầu tiên là khi anh bắt đầu làm nhân viên môi giới của một công ty ở thành phố Kansas. Lần thứ hai là vào năm 2001 khi anh được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của AG Edward. Ban đầu, khi làm môi giới, chú ơi, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa hay không biết tại sao mình lại làm công việc này. Bob tâm sự như vậy, điện thoại giống như một vũ khí nguy hiểm. Tôi sợ chạm phải nó. Mặc dù vậy, trong vòng vài tháng, Bob đã nắm được đủ kỹ năng mới để bắt đầu thành thạo. Anh trở nên yêu mến nghề môi giới và chẳng mấy chốc, lãnh địa của anh đã được mở rộng và sự thăng tiến bắt đầu đến. Một lần nữa anh lại cảm thấy mình lạc lõng với môi trường làm việc. Và khi hội đồng quản trị AG Edward lựa chọn anh vào vị trí cao nhất, lại một cảm giác y như thế. Bob nói, chẳng được đào tạo trước để trở thành tổng giám đốc. Tất cả quá khứ và thành công trước đây của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh lại phải cố gắng để giành được sự kính trọng của mọi người trên cương vị mới. Việc thăng chức của Bob lên vị trí tổng giám đốc đến trong một giai đoạn thách thức nhất. Cơn sốt Internet đã tan đi và thị trường suy sụp sau ngày 11 tháng 9. Lần đầu tiên, Bob phải giám sát việc cắt giảm quân số và định hướng lại cách thức làm việc của công ty. Tôi phải mất một năm rưỡi trời mới củng cố được chỗ đứng vững chắc một lần nữa, anh nói. Mọi việc thực sự bình thường trở lại rồi, bây giờ mới thấy thú vị. Câu chuyện của Bob cũng giống như rất nhiều câu chuyện khác, chỉ ra rằng bạn không nên sợ công việc mà ban đầu nó có vẻ như rất to tát. Nếu bạn giỏi, mà có giỏi thì bạn mới được tuyển dụng hay mới được thăng cấp vào vị trí cao đó. Bạn sẽ thấy yêu mến công việc và có kinh nghiệm hơn khi làm việc đó. Cơ hội lựa chọn. Nếu dấu hiệu của cơ hội là tìm được một công việc cho phép bạn được phát triển và cố gắng trong thời gian làm việc ở đó, thì dấu hiệu của cơ hội lựa chọn là tìm được một công việc có thể giúp được bạn nếu bạn rời nơi đó ra đi. Làm việc cho một số công ty cũng giống như là đoạt được huy chương Olympic. Phần còn lại trong cuộc đời sự nghiệp của bạn là gắn với kết quả làm việc tốt và thành công. Công ty tư vấn McKinsey và Company cũng vậy. Bởi vì công ty có tiếng là tuyển chọn được những cử nhân quản trị kinh doanh hàng đầu thế giới với sự thông minh và làm việc tích cực của họ. Và vì tiếng tăm của công ty trong việc tích cực đào tạo, những người đã từng làm việc cho công ty này bao giờ cũng gây được sự chú ý trong thị trường lao động. Vì thế, trong những ngày đầu, tôi mới được tuyển dụng vào làm việc ở xí nghiệp nhựa. Chúng tôi luôn cố gắng mời gọi người của DuPont về làm việc, và chúng tôi coi đó là một việc làm táo bạo thực sự khi quyết định làm như vậy. Điều đó có thể là không phải, nhưng chúng tôi cứ nghĩ trong đầu rằng nếu có được một kỹ sư của DuPont thì sẽ có được kiến thức mới nhất về các quy trình và kỹ thuật. Microsoft, Walmart và Johnson & Johnson cũng có những thương hiệu nhân viên nổi tiếng. Hay nói cách khác là làm việc ở đó vài năm bạn sẽ trở nên có thương hiệu. GE cũng nằm trong số này. Ngày nay, 5 trong số những cựu nhân viên của công ty là tổng giám đốc của các công ty nằm trong nhóm 30 công ty thuộc chỉ số Dow Jones. Nhiều người hiện là tổng giám đốc của công ty nằm trong 500 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn, và hàng ngàn người nữa là lãnh đạo tại các công ty khắp nơi trên thế giới. Rõ ràng bạn không thể để cho hiện tượng thương hiệu nhân viên hoàn toàn chi phối các quyết định về việc làm của mình được. Có thể rốt cuộc bạn được tuyển vào làm việc trong một công ty danh tiếng, nhưng lại phát hiện ra sếp mình thật khó chịu hoặc trách nhiệm công việc của mình bị giới hạn. Nhưng những tình huống kiểu như thế ít xảy ra hơn loại công ty tốt mà chúng ta đang nói đến. Có thể bạn nghĩ rằng tôi đang nói xấu những công ty nhỏ bằng lời khuyên như thế này. Không phải vậy, một số công ty nhỏ cho bạn những kinh nghiệm và sự va chạm mà không nơi nào có thể có được. Bạn có cơ hội để quản lý con người sớm hơn trong sự nghiệp của mình, được điều hành các dự án hoặc các bộ phận sớm hơn. Đấy là chưa nói đến cơ hội thương lượng các vụ mua lại công ty và được làm việc gần gũi với tổng giám đốc và hội đồng quản trị. Khi sẵn sàng chuyển công ty, bạn sẽ không có được cái mác của một công ty danh tiếng, nhưng bạn lại có một quãng cây số đã chạy. Điều đó thực sự có giá trị ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là ở những công ty nhỏ, những công ty vốn liên doanh và những doanh nghiệp mới hoạt động khác. Còn có một phần thứ hai trong dấu hiệu về cơ hội lựa chọn. Một số công ty mở hoặc đóng cửa đối với bạn vì danh tiếng của họ, những công ty khác lại làm vậy vì ngành nghề của họ. Trở lại những năm 1960, lọt được vào ngành nhựa là tấm vé để tiến vào tương lai. Ngành nhựa phát triển như vũ bão với những ứng dụng mới được phát triển mỗi ngày. Vào những năm 1970, vì có cuộc khủng hoảng năng lượng, nên bạn sẽ nhận được vô số lời mời làm việc nếu bạn có được bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc trong ngành địa chất Và tất nhiên, những người làm việc trong ngành công nghệ cao và tài chính cuối những năm 80, đầu 90 có rất nhiều cơ hội để lựa chọn công việc. Trong các buổi nói chuyện, tôi thường được hỏi ngành nào tôi sẽ gợi ý cho các cử nhân và cử nhân quản trị kinh doanh ngày nay. Tôi nói họ hãy nghiên cứu những công ty làm kinh doanh ở nơi giao thoa giữa sinh học và công nghệ thông tin, và tôi gợi ý cho họ hãy tìm hiểu tất cả mọi thứ có thể về Trung Quốc, vì Trung Quốc sẽ thâm nhập vào mọi khía cạnh kinh doanh trên quãng đường của họ. Điều này nhắc tôi nhớ đến điều gì đó được nói ra bởi một lãnh đạo doanh nghiệp rất thành đạt mà tôi biết. Một người đã từng phục vụ trong lực lượng không quân, trước khi anh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, anh thường xuyên được những công ty săn tìm tài năng liên hệ, và anh nói rằng những câu hỏi đầu tiên của anh về việc làm sắp tới cũng giống như những câu hỏi mà anh hỏi khi là một phi công lái máy bay chiến đấu để nắm bắt tình hình. Khi làm nhiệm vụ, tôi luôn hỏi, chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu? Điều kiện thời tiết sắp tới như thế nào? Kẻ thù ở đâu? Trong kinh doanh cũng tương tự như vậy. Anh nói, bạn cần phải biết những điều tương tự đối với một công việc hay một ngành nghề. Có phải bạn đang đứng trước một bước ngoặt? Tình trạng kinh tế có nguy hiểm không? Cạnh tranh gay go tới cỡ nào? Ngành này đã phát triển lên đỉnh cao chưa? Hay mới chỉ cất cánh mà thôi? Những trông đợi của người khác đối với mình có hợp lý không? Hay mình đang dẫm vào một quả bom hẹn giờ? Bây giờ, bạn có thể hỏi những câu hỏi này và đánh giá công việc mà bạn yêu thích, xem tương lai của nó có vấn đề hay không. Ngành hàng không có một tình trạng kinh tế rất khó khăn và có mức lương tương đối thấp, đặc biệt là đối với các vị trí quản lý. Ngành khách sạn, nhà hàng và xuất bản cũng như vậy, không được thịnh vượng lắm. Tuy nhiên, một số người chỉ thích sự lãng mạn của việc bay trên không, sự mạo hiểm của ngành kinh doanh khách sạn và sự lôi cuốn của việc tạo ra các cuốn sách. Nếu bạn nằm trong số đó thì tất nhiên, bạn nên bước vào các lĩnh vực này, chỉ có điều là làm như vậy với đôi mắt mở to. Mỗi công việc bạn nhận là một cuộc đỏ đen, trong đó nó sẽ làm tăng cơ hội lựa chọn cho bạn, hoặc không cho bạn cơ hội nào hết. Làm chủ. Vài năm trước, một nhà quản lý mà tôi biết được, con trai của một người quen là chủ doanh nghiệp, tới thăm ở văn phòng. Cậu ta chuẩn bị tốt nghiệp trường Harvard và cần lời khuyên về nghề nghiệp giữa hai thế giới mà chị vốn rất quen thuộc, ngân hàng đầu tư và tư vấn quản lý. Cựu sinh viên với mái đầu trải gọn gẽ và ăn mặc nghiêm chỉnh trong bộ com lê đã đến với một danh sách các câu hỏi. Cậu ấy hỏi về sự khác biệt giữa các công ty lớn. Cậu nên làm công việc gì trong năm đầu tiên trên phố Wall, khu phố tài chính, vân vân. Chị quản lý đã làm việc trong lĩnh vực tư vấn trước khi gia nhập một công ty hàng tiêu dùng và có nhiều người quen trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Vì vậy, chị trả lời từng câu hỏi một rất kỹ. Chị để ý cậu sinh viên năm cuối ghi chép, nhưng có thể thấy là cậu ta không mấy tò mò với những gì chị nói. Sau khoảng nửa tiếng, cậu ta cảm ơn chị một cách lịch sự và đứng dậy ra về. Lúc đứng lên, cậu nhét quyển vở ghi vào trong cái kẹp mà chị quản lý để ý, thấy toàn là những bức vẽ xe ô tô. Ai chà, đẹp đấy, ai vẽ thế? Chị hỏi. Bỗng nhiên cậu sinh viên năm cuối trở nên phấn chấn hẳn. Cháu vẽ đấy, lúc nào cháu cũng vẽ xe ô tô. Cậu ấy nói, phòng của cháu trong ký túc xá toàn tre ốp vít và tranh ô tô thôi. Cháu đặt mua từng số tạp chí ô tô. Cháu bị ám ảnh với xe ô tô từ 5 năm tuổi. Cả đời cháu chỉ muốn trở thành một nhà thiết kế xe hơi. Chính vì vậy mà cháu tham gia các cuộc triển lãm xe và cuộc đua xe NASCAR. Năm ngoái cháu tới Indianapolis và cháu lái xe ở đó đấy. Chị quản lý lắc đầu không thể tin nổi. Cháu phải làm ở Detroit mới phải, chị bảo. Vì sao mà cháu lại nghĩ đến tư vấn hay ngân hàng chứ? Cậu sinh viên xẹp xuống rất nhanh. Bố cháu nói rằng ngành ô tô không phải là cái để cho cháu đến Harvard học. Vài phút sau, chị quản lý cố gắng thay đổi cách suy nghĩ của cậu sinh viên, nhưng chị nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bị kéo vào hoàn cảnh gia đình, mà đó chẳng phải là việc của chị. Chị cũng chẳng ngạc nhiên khi vài tháng sau lúc chị gặp bố chàng trai đó, thì ông tự hào khoe rằng con trai ông đang làm việc 80 tiếng một tuần ở một công ty trên phố Wall. Đấy, trong cả quãng đời sự nghiệp của chúng ta đều phải làm những công việc để đáp ứng đòi hỏi hay những ước mơ của người khác, cha mẹ, vợ chồng, thầy cô hay các bạn học. Điều đó không nhất thiết là sai, trừ phi bạn không nhận thức được mình đang làm điều đó. Vì phải làm việc để đáp ứng đòi hỏi hay thỏa mãn ước mong của ai đó gần như lúc nào cũng đeo bám bạn. Tôi biết một người trở thành bác sĩ vì cả tuổi thơ của anh ta, mẹ anh ta, một người di cư gốc Ba Lan, yêu mến giấc mơ Mỹ quốc, đã luôn giới thiệu anh với người khác rằng đây là bác sĩ của tôi. Anh không ghét nghề đó, nhưng bạn sẽ chẳng gặp ai mong muốn nghỉ hưu hơn anh này. Tương tự, có vô số câu chuyện về những người làm những công việc vì vợ hoặc chồng họ muốn họ đi công tác ít hơn. Rồi một điều giống nhau xảy ra là người chồng hay vợ phải thỏa hiệp kia mất cơ hội được thăng chức chỉ vì khả năng di chuyển công tác bị giới hạn. Nhiều khi lý do đổ lỗi được tung ra khắp nơi, nhưng có khi đó chỉ là lý do. Sự thật phũ phàng là không có cách nào đơn giản để thoát khỏi sự ràng buộc sở hữu đó, đặc biệt là khi bạn già đi, thì cuộc sống và các mối quan hệ có thể trở nên phức tạp. Rất ít người có toàn quyền tự do và độc lập để kiếm được một công việc cho riêng mình, nào là phải trả học phí, nào là vì vợ hoặc chồng với những công việc của riêng họ và cả sự thúc giục của bản thân mách bảo bạn cần phải làm gì với cuộc đời của mình. Thậm chí, khi bạn đã qua cái thời sinh viên từ lâu, đó là lý do tại sao mà cách bảo vệ lý lẽ thực chất duy nhất trước phản biện về sự làm chủ công việc là bộc bạch hết bản thân với người hay những người sếp của mình. Trong quá trình làm việc của bạn, Detroit chắc chắn sẽ có lúc này hay lúc khác thúc giục bạn. Nếu có thể ra đi thì là điều tuyệt vời, nếu không thể thì hãy chấp nhận lý do tại sao không thể ra đi. Nội dung công việc. Tín hiệu này được đưa ra cuối cùng trong chương, nhưng cũng có thể dễ dàng đưa nó lên đầu tiên. Công việc nào thì cũng có những lúc khó khăn. Vâng, sẽ có những lúc mà bạn phải làm việc chỉ mong sao cho đủ ăn. Nhưng trong những lúc công việc suôn sẻ thì bạn yêu mến nó ít nhất thì cũng vì một điều gì đó. Có thể là vì khách hàng, vì các chuyến công tác, vì tình đồng nghiệp trong buổi họp sáng thứ ba, hay vì bất cứ điều gì ở công việc khiến cho bạn muốn quay trở lại sau mỗi ngày làm việc. Đôi khi chỉ là sự thách thức của công việc. Lấy ví dụ trường hợp của Joe Clay, giám đốc phòng giáo dục thành phố New York. Tôi quen Joe qua lần làm việc với học viện lãnh đạo dành cho các hiệu trưởng mới của ngành giáo dục. Không phải nói ngoa, Joe hoàn toàn có thể có được một công việc có danh tiếng với thu nhập cao, ví dụ như cố vấn doanh nghiệp hay tổng giám đốc, là trợ lý tổng trưởng lý, tức bộ trưởng bộ tư pháp trong hệ thống các nước nói tiếng Anh, phụ trách vụ chống độc quyền của bộ tư pháp Mỹ vào những năm 1990. Anh đã tranh tụng với Microsoft trong một vụ kiện nổi tiếng mà mọi người đều biết, và sau đó anh là chủ tịch và tổng giám đốc của chi nhánh tại Mỹ của công ty truyền thông toàn cầu Bertelsmann. Chẳng có gì hấp dẫn và cũng chẳng có mấy vinh quang trong công việc cải cách trường học mà Joe chấp nhận đảm nhiệm vào năm 2002. Đương nhiên anh đã phải chịu giảm thu nhập đáng kể để trở thành trưởng phòng giáo dục, nhưng khi nhận công việc này, Joe cũng đã đồng tình phá bỏ một hệ thống hành chính với khoảng 1 triệu học sinh ở hơn 1.300 trường học và một ngân sách 15 tỷ đô la. Ngay lập tức, anh đã gặp phải những lực lượng cố hữu ở đó, trong đó có các lãnh đạo công đoàn chống đối dữ dội vì họ muốn giữ nguyên hiện trạng, nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn rất kiên định. Gần như ngày nào Joe cũng xuất hiện trên một tờ báo của New York, và vì mỗi người đều có một ý kiến riêng về giáo dục, nên anh cũng thường là chủ đề của các bài bình luận, cả khen và chê. Joe rất yêu công việc của mình. Đôi khi tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây nhỉ? Mình có thể đang ăn một bữa trưa thịnh soạn Văn Minh trong phòng ăn của công ty lúc này, thay vì đang ở trong một ngôi trường có tỷ lệ phạm tội cao để gắng thuyết phục thầy cô hợp tác với nhau thực hiện nguyên tắc kỷ luật. Joe có một lần bảo với tôi như vậy. Nhưng tôi lớn lên và được học trong trường công ở Queens, và tôi là một sản phẩm của hệ thống trường công lập trong nội thành New York. Tôi biết ơn thầy hiệu trưởng và các thầy cô rất nhiều. Họ đã đầu tư cuộc đời của mình vào hệ thống này và thay đổi cuộc đời tôi cũng như các cơ hội của tôi. Tôi may mắn là có điều kiện để đền đáp công lao đó. Tôi không muốn thành cái thùng rỗng kêu to, và tôi cảm thấy công việc này quan trọng hơn bất kỳ công việc nào mà tôi đã từng làm. Ở một mức độ hạn hẹp hơn nhiều, nhưng tôi cũng hiểu được ý anh định nói gì về một công việc có ý nghĩa. Tôi đã luôn cảm thấy việc làm của mình thực sự có ý nghĩa, thậm chí khi sự thật không phải là như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mình còn là trợ giảng ở trường đại học Illinois, và tôi được yêu cầu trình bày luận án tiến sĩ về sự ngưng tụ của giọt chất lỏng cho một hội nghị quốc tế về truyền nhiệt được tổ chức ở Boulder và Colorado. Chắc bạn nghĩ rằng tôi đang chạy đua tranh giải Nobel. Trước buổi diễn thuyết, tôi lo lắng lắm và tập luyện hàng tuần. Khi ngày trọng đại đến, tôi diễn thuyết và nhận được những tràng vỗ tay lịch sự mà mình đáng được hưởng. Điều đó không ngăn cản được tôi lao tới điện thoại để gọi cho mẹ mình trong một tâm trạng hoàn toàn phấn khích. Nói thật, cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác hưng phấn của ngày đó. Cũng may, để tìm được một công việc mà bạn cảm thấy có ý nghĩa cũng không khó. Những công việc như vậy ở khắp mọi nơi, công việc nào cũng có ý nghĩa của nó. Vấn đề là bạn có cảm thấy nó quan trọng với mình hay không? Hồi mới nghỉ hưu ở GE, khi đang ngồi ăn tối trong một nhà hàng Pháp ở Montreal, chúng tôi bắt chuyện với một khách du lịch. Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã nhận ra đây là một nha sĩ có lòng tự hào nghề nghiệp vô cùng mạnh mẽ. Tôi không muốn tự nhiên chuyển sang nghề thứ hai là nha sĩ, nhưng đúng là sự nhiệt tình của anh ta có khả năng lây lan. Như tôi đã nói ở trước, mỗi công việc đều có sự thăng trầm của nó, nhưng nếu một công việc không tạo cho bạn hứng khởi ở một mức độ nào đó bởi cái chất của nó thì đừng làm, và đừng lo vì suy nghĩ không biết khi nào mình mới tìm được một công việc có ý nghĩa. Bạn sẽ cảm thấy một lúc nào đó nó sẽ đến. Các trường hợp đặc biệt. Những dấu hiệu phù hợp với công việc có thể áp dụng được với gần như mọi hoàn cảnh, nhưng có một vài trường hợp đặc biệt cần phải bàn cụ thể thêm. Dấu hiệu thứ nhất là tìm được một công việc thực sự đầu tiên của mình. Đối với vài người may mắn, tiến trình này không phải lòng vòng. Họ có điểm số cao từ một trường có chất lượng và một kinh nghiệm làm việc gây ấn tượng. Những người mới tốt nghiệp đại học hoặc các cử nhân quản trị kinh doanh này thường có nhiều lựa chọn, và tôi hy vọng những dấu hiệu tìm ra công việc phù hợp trong chương này sẽ có ích giúp bạn lựa chọn một cách khôn ngoan. Tuy vậy, nhiều người lại không được lựa chọn công việc đầu tiên của mình. Bảng điểm ở trường chỉ ở mức khá và kinh nghiệm làm việc của họ chẳng có gì đặc biệt. Điều này đặt họ vào một tình huống là phải tự quảng bá về mình trước người khác, có thể còn bị người khác nghi ngờ hoặc chê bôi. Nếu bạn thuộc loại này thì lời khuyên chân tình của tôi là bạn hãy thành thật và sạch sẽ. Chẳng có gì chán hơn là một ứng cử viên với một bảng điểm tam tạm lại thể hiện bản thân một cách quá bạo dạn hoặc quá nổ. Như vậy chỉ là giả tạo, và những người quản lý có kinh nghiệm đều có thể ngửi thấy sự giả tạo ở cách xa hàng cây số. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là nói ra sự thật. Vâng, em biết điểm số của mình không cao. Bạn có thể nói như thế đi. Em đã bỏ ra quá nhiều thời gian chơi thể thao ở trường, và nói thực là quá nhiều thời gian với bạn bè. Lẽ ra em đã có thể học được nhiều hơn, nhưng em lại có những ưu tiên khác, và có lẽ những ưu tiên đó chẳng phải là tốt nhất. Lý do mà các anh vẫn có thể tuyển dụng em là em không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Em chịu khó làm việc, em tin tưởng vào sản phẩm của các anh, em hâm mộ công ty của các anh và em biết mình có thể đóng góp được ở đây. Khi bạn nói sự thật về mình, hãy thể hiện ra là mình thật, nếu có thể thì thẳng thắn và dí dỏm, chứ đừng cứng nhắc và nghiêm trọng trong các cuộc phỏng vấn của mình. Đừng tỏ ra là người xảo ngôn, công ty biết họ sẽ được gì. Bạn cần cho họ thấy để xem họ phản ứng thế nào. Tôi biết một cử nhân quản trị kinh doanh, khi bước vào phỏng vấn với ba lãnh đạo của một công ty tư vấn danh tiếng, thì vấp vào thanh cửa trong lúc đi. Sau khi định thần đứng vững lại, chị ta bắt tay những người phỏng vấn mình, nói rằng em là giáo viên ba lê đấy. Chẳng có ai hé một nụ cười, cũng chẳng có ai cố gắng để làm cho chị ta cảm thấy thoải mái sau giây phút lúng túng đó. Cuối cùng thì chị ta cũng được nhận vào làm việc, nhưng chị ta từ chối. Họ đã thấy được con người thực của tôi, và tôi cũng thấy được con người thật của họ rồi, chị ta nhớ lại. Ý chính mà tôi muốn nói là khi theo đuổi công việc đầu tiên của mình, hãy sống như chính mình và thoải mái như vậy. Bản chất thật có lẽ là điểm thể hiện tốt nhất mà bạn có. Tình huống làm việc đặc biệt thứ hai là khi bạn rơi vào tình trạng bế tắc. Có vài kiểu rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc khi không có đường lên vì sếp của bạn chẳng đi đâu cả và ông ta cũng không quan tâm gì đến chuyện đẩy bạn sang một công việc ở bộ phận khác. Cơ hội thăng tiến đã bị bỏ qua và bạn được bảo rằng hãy cứ bằng lòng với vị trí của mình và bạn sẽ chẳng tiến đi đâu hết trong thời gian sắp tới. Công ty bạn chỉ thăng chức cho mọi người trong một khoảng thời gian nào đó, có nghĩa là bạn sẽ phải chờ dài cổ. Bạn yêu công việc này lắm, nhưng tiền thì chán, hoặc tiền được lắm nhưng công việc thì tệ. Chỉ riêng cái danh sách này đã làm cho bạn muốn hét lên rồi. Và đó là vấn đề khi bị tắc, sự bực bội dâng lên mãi cho tới khi người ta làm một cái gì đó thật ngu ngốc, đó là bỏ việc. Đừng làm vậy. Một cách dễ dàng hơn nhiều là kiếm được một việc khác từ công việc đang làm, không bỏ việc, mà thậm chí tôi còn khuyên rằng hãy cứ ở nguyên vị trí và làm việc tích cực hơn. Chẳng có gì đem lại cho bạn một công việc mới nhanh hơn là làm thật tốt công việc cũ. Jerry Rock là chủ tịch của Heinrich Enstarker và là một trong những người giỏi săn tìm tài năng nhất nước Mỹ đã nói rằng ngay cả khi cảm thấy bế tắc trong đường thăng tiến, nếu bạn làm việc tốt thì vẫn có hai kẻ dõi theo bạn từ bên ngoài công ty. Đó là các công ty săn tìm tài năng và các đối thủ cạnh tranh của công ty đó. Những người làm việc giỏi giống như cột buồm của những con tàu lớn vậy, Jerry nói với tôi. Chúng ta có thể thấy họ đằng chân trời và chúng ta luôn cố gắng kéo họ vào cảng của mình. Ngược lại, có một loại người tìm việc kinh khủng nhất mà Larry gọi là những đối tượng kinh điên, do chẳng bao giờ tiến được nhanh hoặc không thể trụ được với công việc nên họ cứ liên tục gửi hồ sơ xin việc và gọi điện thoại săn tìm chúng tôi hoặc các công ty để tuyển dụng họ. Anh nói, những người này chẳng mấy chốc cũng sẽ tự làm cho mình nổi tiếng về việc làm đó của họ. Rõ ràng là nếu không có đường thăng tiến thì bạn cần phải tỏa các xúc tu ra để cho người ta biết bạn đang có ý định chuyển, nhưng đừng nên coi đó là mục đích trong đời, nếu không bạn sẽ hủy hoại nỗ lực đó của mình và tệ hơn nữa là bạn sẽ không còn để mắt tới hy vọng tốt nhất để cho mình thoát khỏi bế tắc, chính là kết quả làm việc của mình. Trường hợp đặc biệt thứ ba là tìm được một công việc sau khi bạn đã từ bỏ nơi cũ. Năm ngoái ngồi ăn trưa với một cựu lãnh đạo GE, tạm gọi là Charlie, anh này đã từng làm việc cho tôi ở vị trí nhân viên văn phòng trước khi chuyển sang khu vực sản xuất. Sau nhiều lần thăng tiến, anh đảm nhiệm công việc mới trong vài năm và nghỉ hưu khi chưa đầy 50 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp của Charlie vẫn chưa kết thúc. Vài tháng sau, anh trở thành người cộng tác ở một công ty công nghệ cao, làm việc bán thời gian và chẳng mấy chốc thì cũng được lôi kéo vào vai trò làm nhân viên chính thức. Kể từ đó, anh được mời tham gia vào hội đồng quản trị và cũng bắt đầu đi giảng ở một trường kinh doanh có tiếng. 5 năm sau, khi được về nghỉ, anh nói với tôi rằng công việc của anh lúc này thành đạt hơn bao giờ hết. Tôi hỏi anh làm sao mà anh quay trở lại hoành tráng thế? là do tôi ghi chuyện. Anh kể, sếp tôi và tôi đã nhất trí với nhau về các mục tiêu rất rõ ràng, nhưng tôi đã không hoàn thành. Tôi đã mất quá nhiều thì giờ để cho nghỉ việc hai nhân viên trực tiếp dưới quyền tôi. Tôi đã không nhanh tay cắt giảm chi phí khi xảy ra tình trạng kinh tế khó khăn. Có lẽ bởi tôi đã quá lạc quan. Tôi bảo với vợ rằng anh sắp bị sa thải đấy và tôi nghỉ việc thật. Nhưng phản ứng của Sally lại làm tôi thán phục, vì thường khi bị sa thải, người ta sẽ giấu giếm khuyết điểm, giấu giếm và buồn khổ, mặc dù hai cảm giác đó là rất tự nhiên và cũng không có gì lạ, nhưng đó là cái cảm giác chết người. Khi bạn ra ngoài tìm kiếm một công việc khác, người ta chỉ muốn tuyển chọn những người thắng cuộc, nhưng làm sao có thể tỏ ra là một người thắng cuộc trong khi mình là người thua cuộc. Tôi hỏi Sally câu đó. Phương pháp của anh ta là tận dụng cái mà anh gọi là nguồn tự tin. Đó là một gia đình vững chắc và sự lạc quan về chính mình và những gì mà mình đạt được trước đây. Anh sử dụng nội lực đó để giữ liên lạc với các đồng nghiệp làm kinh doanh và để răng lưới đón các cơ hội mới. Anh cũng sử dụng nó để làm cho mình luôn tự chủ trong giao tiếp và trong các hoạt động ở địa phương. Ban đầu, có thể người ta nhìn tôi lạ lắm và bàn tán xôn xao vì tôi không còn đi làm nữa. Sally nói, tôi cố gắng để không phải chú ý đến điều đó. Mục đích của việc làm đó khi mà anh bị sa thải là để thoát khỏi cái mà tôi luôn gọi là vòng xoáy thất bại. Mà khi ở trong đó thì anh sẽ dễ để mình bị cuốn vào sự trì trệ tuyệt vọng. Một lý do khiến mọi người thường bị thu hút vào vòng xoáy đó là vì họ đã chờ đợi quá lâu trước khi bắt đầu một công việc khác. Đây cũng là vấn đề khó, cũng rất nên có chút thời gian nghỉ ngơi sau khi bị nghỉ việc, chẳng hạn 1 hoặc 2 tháng để suy ngẫm và lấy lại mình. Tuy nhiên càng chờ đợi lâu thì bạn sẽ càng dễ nghi ngờ bản thân và có thể những người chủ tương lai sẽ nghĩ rằng chắc có gì đó không ổn. Bạn đừng nên để tồn tại một lỗ hổng quá lớn trong hồ sơ xin việc. Những người tuyển dụng sau này tất nhiên sẽ hỏi bạn là tại sao bạn lại rời bỏ công việc trước. Cứ nói thẳng ra và nói rằng người ta bảo bạn nghỉ để tìm việc khác. Người nào làm quản lý trên đời này cũng đều hiểu cái gọi là tôi xin từ chức hay tôi xin nghỉ vì lý do cá nhân thực sự nghĩa là gì. Một điều cũng không kém quan trọng là hãy chịu trách nhiệm đối với sự ra đi của mình. Cũng giống như anh bạn Sally trong câu chuyện của chúng ta, cách mà anh ấy làm chủ tình huống đã làm cho anh trở nên cuốn hút hơn. Cái kiểu giấu giếm điển hình mà tôi đã nghe hàng ngàn lần, sếp tôi khó khăn lắm, hay họ đâu có quan tâm đến khách hàng như tôi, hay một kiểu mà tôi thường được nghe là ở đó thủ đoạn lắm, anh làm gì chẳng bao giờ quan trọng cả, điều quan trọng là anh quen ai ở đó thôi. So với cách nói của Sally thì ta nhận ra rằng anh khác một trời một vực. Khi anh trở lại thị trường việc làm, anh không hề đổ lỗi cho một ai hết ngoài bản thân. Anh nói với những người phỏng vấn mình rằng anh đã học được từ kinh nghiệm đó và anh sẽ làm khác đi trong công việc sắp tới. Từ nay trở đi, tôi quyết là sẽ tập trung ra bên ngoài nhiều hơn, anh nói, và tôi sẽ tiến nhanh hơn những người làm việc kém hiệu quả. Một trong những mục đích của tôi là chứng tỏ rằng mình không lặp lại sai lầm lần thứ hai. Nếu như bạn đã bị sa thải và bạn không muốn phải tỏ ra mình là một kẻ khoác lác, thì hãy thể hiện ra sự thật và lạc quan. Hãy tận dụng nguồn tự tin của mình. Hãy kể những gì đã xảy ra, những gì mình đã tiếp thu được và đừng xin ngại người ta. Cho tôi một cơ hội, ai đó sẽ cho bạn cơ hội. Tôi thuộc về mẫu người cổ rồi, một nhóm nhỏ những người dành cả cuộc đời ở một công ty. Khi tôi nhận được tấm bằng đại học năm 1961, thì đó như là một chuẩn mực. Ngày nay, thống kê cho thấy các sinh viên tốt nghiệp đại học thay đổi công ty rất nhiều lần trong thập niên đầu tiên của họ, và những cử nhân quản trị kinh doanh cũng vậy. Tôi chẳng thể nói đó là tốt hay xấu, nhưng sự thật thì là như vậy. Mọi người có mong muốn nhảy việc để mau chóng tìm công việc phù hợp. Mặc dù vậy, tôi vẫn có vài suy nghĩ thế này. Trước hết, để tìm được một công việc ưng ý khá mất thời gian, phải thử nghiệm và kiên nhẫn. Nói cho cùng, bạn cũng phải làm ở đâu đó một thời gian mới biết được mình có làm được không đã, rồi hãy nói tới chuyện nó có phù hợp hay không. Thứ hai, tìm được một việc ưng ý sẽ dễ hơn rất nhiều nếu như anh là người giỏi. Nghe có vẻ như khắc nghiệt, nhưng thực tế là vậy. Rốt cuộc thì người có tài luôn có quyền lựa chọn cơ hội. Những công việc phù hợp tự tìm đến họ. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn tìm một công việc ưng ý, thì hãy lựa chọn cái gì mà mình thích làm và được làm với những người mà bạn thích, rồi sau đó thì cống hiến hết mình. Nếu bạn làm được điều đó thì chắc chắn bạn sẽ có được một công việc ưng ý. Thưa quý thính giả, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi chương 16 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo của cuốn sách này.